Chương 3, đi tới Cổ Nộ Hạ. Bên trong căn triệt để là một cái hết sức bình thường hạ nhẫn, thế nhưng vào hôm nay lại đã trải qua trước kia không có trải qua sự tình. Hắn sắp phải chết theo ngực trái truyền đến đau đớn, hắn hiểu được, trái tim của mình bị đâm xuyên. Dừng ở đây rồi Ngô mơ hồ mở mắt, vào mắt là mấy gốc cây gỗ, tiếp lấy một hồi cảm giác hôn mê biến theo đầu của hắn truyền ra. Tình khuyên ngươi cuối cùng đừng lộn xộn nha, mặc dù chưa khỏi ngươi, thế nhưng ngươi cu nở dê chạy không ít máu. Bên trong căn triệt để cố nén cảm giác hôn mê, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cái kia là chính mình tại thông linh giới gặp phải kỳ quái nam tử. Ngươi làm sao có thể thấy rõ ràng mặt sau bên trong căn triệt để mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao nghĩ cũng không ra cứu mình lại là Đường Vũ. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa, Đường Vũ cũng là không quan trọng khoát tay áo, liền đầu đều không có chuyển động một cái, trong tay cầm hai chi gai sắt mặc cá đang ngồi ở bên cạnh đống lửa dựa vào cá nướng. Muốn hay không vừa mới nướng xong bên trong căn triệt để nhìn xem cá nướng chần chờ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu nhận lấy cá nướng. Thăm dò tính ăn một miếng, lại phát hiện mùi vị ngoài ý muốn thì tốt hơn. Phu cận không có khả năng có dòng sông A, ngươi là thế nào bắt được cá nham chi quốc thành tựu ác liệt, nguồn nước thưa thớt, ở tiền tuyến cùng hỏa quốc chỗ giao giới là không có bất kỳ cái gì nguồn nước. Người này là thế nào bắt được này hai đầu cá, ngươi đây liền không cần phải để ý đến thanh thản ổn định ăn ngươi cá nướng bên trong căn triệt để nghe vậy, yên lặng ăn lên cá nướng, hai người nhất thời trầm mặc. Đột nhiên, Đường Vũ ngẩng đầu lên, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, có lầm hay không, ăn cá đều như vậy. Một bên trong bụi cây đột nhiên nhảy ra một bóng người, trong tay ấn sớm đã kết tốt, đối Đường Vũ phun một cái cực nóng bùng cháy quả cầu lửa hướng về Đường Vũ bay tới. Đường Vũ nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trống không một cái tay đối chạm mặt tới quả cầu lửa vung lên, quả cầu lửa trực tiếp bị băng phong thành một đống vụn băng cặn bã rớt xuống đất. Nay một lời mặt khiến bên trong căn triệt để cùng đối phương mở to hai mắt nhìn, người kia cũng là dứt khoát, trong tay nắm đồ vật đối trên mặt đất quăng ra, bộc phát ra một hồi khói mù, tiếp lấy chính mình cấp tốc đẩy ra. Nếu tới, cũng đừng nghĩ đi một tay một ngón tay, một đạo băng mâu thẳng tắp bay vào trong sương khói. Làm khói mù tán đi về sau, bên trong căn triệt để hít thật sâu một hơi hơi la nhở. Một người bị băng mâu đo nở dê ở trên đại thụ, mắt thấy là sống không được. Đường Vũ đem trong tay cá sau khi ăn xong, phủi tay đi đến cái kia còn chưa chết đi nì dạ trước mặt, đơn tay nắm chặt đối phương đầu. Từng đoạn trí nhớ bắt đầu ở Đường Vũ trong đầu hiện hiện thì ra là thế, Cố Nộ Hạ nì dạ A. Đường Vũ nhìn thoáng qua bên trong căn triệt để. Thân thể hẳn là khôi phục đi, cần ta đưa ngươi trở về sao? Bên trong căn triệt để lắc đầu. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt tốt, có cơ hội, ta sẽ đi nham ẩn thôn nhìn một chút, nhìn xem. Đường Vũ rời đi thân ảnh, đang nhìn cái kia chết đi nì dạ, bên trong căn triệt để cắn răng, chạy đến người nì dạ kia bên cạnh, lấy ra phi tiêu, trực tiếp đem nì dạ đầu đem cắt xuống. Tiếp lấy bên trong căn triệt để từ hông bao lấy ra một cái quyển trục, đem đầu tính cả hộ ngạch phong tồn tại bên trong. Đây chính là một cái thượng nhẫn ở tiền nhiệm trên người tìm tòi một phen về sau, bên trong căn triệt để dùng thổ độn đem nơi này dấu vết trốn dấu, tiếp lấy nhanh chóng nhanh rời đi. Một bên khác, đạt được thượng nhẫn trí nhớ Đường Vũ đột nhiên mong muốn đi Cổ Nộ Hạ một chuyến. Nguyên nhân chỉ là tiền nhiệm trong đầu đối với Cổ Nộ Hạ tình cảm. Mà Đường Vũ cũng đã nhận được rất nhiều tri thức, nói thí dụ như các quốc gia quan hệ trong đó, phi tiêu nhóm vũ khí danh xưng, các quốc gia ảnh giả hiện tại. Đường Vũ mong muốn đi Cổ Nộ Hạ một chuyến. Mà nếu như muốn đi Cổ Nộ Hạ, nhất định phải xuyên qua chỗ này chiến trường, hai nước biên giới chỗ giao giới. Thế là trên chiến trường xuất hiện một cái rất thú vị hiện tượng, một cái trang phục quái dị người chẳng có mục đích đi lại ở tiền tuyến trên chiến trường, mà chung quanh thỉnh thoảng chạy đến một chút thi thể. Rõ ràng như thế mục tiêu vợ y ma không có nỉ dạ phát hiện, dĩ nhiên không phải, mặc dù nói vừa mới bạo phát một lần cỡ nhỏ va chạm hai bên đều lui về sau một khoảng cách, nhưng là vẫn sẽ phái ra một chút nhịn xuống đi ra dò xét, mà Đường Vũ như thế dễ thấy mục tiêu trước tiên liền bị phát hiện. Dừng lại năm người đứng tại cách đó không xa cảnh giác nhìn xem Đường Vũ, đầu lĩnh hô một tiếng. Rốt cục gặp được người so sánh cùng đối phương ngưng trọng cùng cảnh giác, Đường Vũ cũng là biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Xin hỏi các ngươi có thể mang ta đi Cổ Nộ Hạ sao? Đường Vũ xem rất rõ ràng, đối phương trên trán đeo hộ ngạch, đúng là Cổ Nộ Hạ thôn nhị ra. Ngươi đến tột cùng là cái gì, mong muốn đến Cổ Nộ Hạ làm cái gì? Vẫn là người kia, đối phương vẫn không có buông lòng đề phòng. Dù sao, trên chiến trường gặp được một người xa lạ muốn đi quê hương của ngươi, thấy thế nào đều không thích hợp đi. Ta chỉ là một cái tùy ý du đãng đạt được lữ khách, sở dĩ muốn đi Cổ Nổ Hạ, chỉ là bởi vì đối Cổ Nổ Hạ cảm thấy rất hứng thú. Đường Vũ nửa thật nửa giả nói đến, đồng thời chậm rãi hướng về phía bọn hắn đi đến. Dừng lại nếu như lại tới, chúng ta liền phát động công kích đối phương cũng là rất khẩn trương, hai tay đã bắt đầu kết ấn. Những người khác thì rút ra vũ khí. Tốt tốt tốt, ta dừng lại. Đường Vũ bất đắc dĩ nhìn xem năm người này, con người của ta thế nhưng là một cái rất lười người, không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới lười nhác động thủ đâu. Bất quá, nếu có dễ dàng hơn biện pháp liền không đồng dạng, cho nên, cho ta trái lại dẫn đường đi 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.